Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Trọng Trang Tuệ Nhãn. Một đám lão tổ rút lui, Thiên Chu lão tổ cũng khôi phục hình người bộ dáng, đi tới Cổ Lan tiểu viện bên trong, nhìn xem Cổ Lan trống rỗng hốc mắt, Thiên Chu lão tổ liền không nhịn được trong lòng lửa giận sinh sôi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế mà bị người lấy xuống tuệ nhãn. Đơn giản một đám phế vật. Thiên Chu lão tổ tức giận dị thường. Hướng về phía những cái kia phụ cận Thiên Đạo Tông đám lão tổ chính là một trận chửi ầm lên. Mắng bọn họ một cái máu chó đầy đầu. Thiên Đạo Tông rất nhiều đám lão tổ cũng đều không lên tiếng. Cả đám đều cúi thấp đầu xuống. Bọn họ đều biết rõ Thiên Chu lão tổ tính cách. Như là bọn họ lúc này dám lên tiếng mà nói. Nói không chừng cũng sẽ bị Thiên Chu lão tổ đánh chết tại chỗ. Thậm chí ăn sống. Phế vật. Một nhóm phế vật. Thiên Chu lão tổ tức giận dị thường. Chỉ thấy hắn trên người yêu khí cuồn cuộn. Cơ hồ liền muốn nhịn không được bạo phát. Mà một khi hắn bộc phát. Những cái này lão tổ bao quát Cổ Lan đám người tất nhiên sẽ bị chấn thành bột mịn. Chết oan chết uổng. Lập tức tra cho ta. Ta ngược lại là muốn nhìn xem là ai lớn như thế gan. Dám lấy xuống tuệ nhãn. Phẫn nộ Thiên Chu lão tổ ra lệnh. Lập tức, hắn quay người muốn đi. Chỉ là, hắn mới bước ra một bước. Lập tức liền đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Lan cùng Phương Nhược đám người. Ầm ầm, Phương Nhược đám người run lên trong lòng. Tốc ký liền cảm giác được một đạo tâm linh chi lực đâm vào trong óc. Thiên Chu lão tổ tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực tràn vào đám người não vực bên trong. Liền bắt đầu trực tiếp đọc đến bọn họ ký ức. Đám người mặc dù phẫn nộ vô cùng. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể mặc cho Thiên Chu lão tổ đọc đến bản thân ký ức. Hừ, tính các ngươi không dám giở trò quỷ. Nếu không ta trực tiếp giết các ngươi. Cuối cùng, Thiên Chu lão tổ cũng không có từ đám người ký ức bên trong tìm kiếm đến bất luận cái gì liên quan. Tới âm mưu ký ức. Thế là, Thiên Chu lão tổ liền hừ lạnh một tiếng. Quay người liền mang theo Thiên Đạo Tông đám lão tổ rời đi. Dựa theo Thiên Chu lão tổ tính cách, Cổ Lan tuệ nhãn bị hủy diệt. Hắn tuyệt đối sẽ giận lây sang Cổ Lan cùng Cổ gia. Nhưng hiện tại chuyện này mọi người đều biết. Hơn nữa, xác thực sai không ở chỗ Cổ Lan. Cho nên, Thiên Chu lão tổ mặc dù phẫn nộ. Nhưng là không dám gây nên nhiều người tức giận, đem Cổ Lan cùng Cổ gia toàn bộ đánh chết. Nếu không, cái khác mấy đại thế lực liền không vừa mắt, đi ra gây chuyện đến rồi. Tuệ nhãn cũng đã mất đi. Cổ Lan tự nhiên đối Thiên Đạo Tông không có bất luận cái gì tác dụng. Thế là, không lâu sau đó, Thiên Chu lão tổ liền mang tới Thiên Đạo Tông một loại cường giả rời đi cổ tinh. Quay trở về Thiên Đạo Tông, Cổ Lan. Người cũng không cần thương tâm. Tuệ nhãn mất liền mất a. Chúng ta sẽ giống biện pháp mau chóng để ngươi trọng sinh hai mắt. Thiên Chu lão tổ đám người rời. Đi về sau. Cổ gia một đám lão tổ liền đem Cổ Lan cho triệu tập đi qua. Không cần. Tuệ nhãn không có cũng tốt. Không có sức tự vệ. Lại nắm giữ nghịch thiên tuệ nhãn. Một ngày này đến. Ta sớm liền đã nghĩ đến. Con mắt. Đối với ta tới nói. Có hay không đều như thế? Cổ Lan nhàn nhạt nói ra. Nếu như nàng là thập đại thế lực hoặc là ẩn thế gia tộc thánh nữ loại hình. Cho dù hắn nắm giữ so tuệ nhãn càng thêm nghịch thiên đồ vật. Kẻ khác cũng không dám thế nào. Nhưng làm sao? Nàng tự thân là không mạnh. Gia tộc thực lực cũng chỉ là bình thường. Không cách nào bảo hộ hắn. Bởi vậy, tại Thiên Đạo Tông áp bách phía dưới. Chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nếu như không có tuệ nhãn, như vậy tất cả những thứ này tự nhiên sẽ không phát sinh. Hơn nữa, cho dù không có tuệ nhãn, Cổ Lan thiên tư cũng không kém. Nghe được Cổ Lan nói chuyện, Cổ gia một đám lão tổ không khỏi thở dài một hơi. Cổ Lan, là chúng ta thật xin lỗi ngươi a. Nguyên bản, nắm giữ tuệ nhãn Cổ Lan, một khi đợi đến nàng trưởng thành. Tuyệt đối sẽ dẫn đầu Cổ gia phát dương quang đại, trở thành thập đại thế lực loại kia cấp bậc thế lực. Nhưng hiện tại, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Những cái này đều cùng đám lão tổ không có cái gì quan hệ. Nếu như không có cái gì sự tình, ta liền trước trở về. Dứt lời, Cổ Lan quay người liền rời đi. Chuyện này xác thực đã để Cổ Lan tâm ý nguội lạnh. Đồng thời, nàng càng là hiểu rõ. Trên thế giới này, nếu như không có đầy đủ thực lực mà nói, liền sức tự vệ đều không có. Chỉ có thể mặc người chém giết. Ta nhất định muốn tăng lên thực lực. Lấy tốc độ nhanh nhất thực lực tăng lên. Ta sẽ nhường thế nhân đã không còn người có thể ức hiếp ta. Cổ Lan nhanh chân rời đi. Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định. Cổ Lan đứa nhỏ này cũng thật sự là bi kịch. Ai, mặc dù nàng không có tuệ nhãn. Nhưng nàng thiên tư còn tại. Hảo hảo bồi dưỡng nàng a. Đợi đến nàng trưởng thành. Thực lực cũng mảy may sẽ không kém. Một cái lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cái khác lão tổ cũng đều gật gật đầu. Mặc dù Cổ Lan tuệ nhãn không có nhường bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đã thành sự thật. Bọn họ còn có thể thế nào đâu. Từ bỏ Cổ Lan. Nào sẽ rét lạnh bao nhiêu lòng người. Lại giả thuyết. Cổ Lan thiên tư thật không tệ. Là chúng ta có lỗi với nàng a. Đông đảo lão tổ còn âm thầm hối hận. Cổ Lan tiểu viện bên trong. Diệp Dương, người già tày cũng quá ngoan a. Thế mà xinh xinh đem Cổ Lan con mắt hái xuống. Cuối cùng càng là một bàn tay đem chúng ta mấy cái đánh thành trọng thương. Phương Nhược im lặng, nhìn xem Diệp Dương, có chút trách cứ ý vị. Nếu như không hung ác, bọn họ liền sẽ phát hiện sơ hở. Các ngươi không thấy được ta lực lượng hóa thân đều cơ hồ bị ta đánh bể a. Diệp Dương nở nụ cười. Mặt ngoài, Diệp Dương, Phương Nhược, Hồng An cùng vệ bích một mực đều ở tiểu viện bên trong bồi tiếp Cổ Lan. Chỉ là, Phương Nhược bọn họ đều là bản tôn. Mà Diệp Dương chỉ là một tôn lực lượng hóa thân thôi. Sở dĩ như thế, Diệp Dương liền là tạo thành một loại giả tượng. Một loại bọn họ cho tới bây giờ không có rời đi nơi này giả tượng. Bộ dạng này, liền không có người hoài nghi là bọn họ biển thủ. Bản thân móc xuống bản thân con mắt. Chỉ là, Thiên Chu lão tổ quá mức cáo già. Trước khi đi trước đó, còn đọc đến bọn họ ký ức. Còn tốt Diệp Dương ngươi trong lúc bất chi bất giác liền xóa đi lúc ấy chúng ta ký ức. Nếu không cũng sẽ bị Thiên Chu lão tổ phát hiện. Cái kia gia hỏa thực sự là cáo già a. Vệ Bích một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng nói ra. Nếu như không phải Diệp Dương xóa đi bọn họ tương quan ký ức. Bọn họ sự tình sớm liền đã bị thua. Mà một khi bị Thiên Chu lão tổ phát hiện. Thiên Chu lão tổ có thể nào buông tha bọn họ. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cái này tiểu tử. Lúc nào xóa đi chúng ta ký ức. Thậm chí ngay cả Cổ Lan ký ức đều bị xóa đi. Hồng An cười nhìn xem Diệp Dương nói ra. Lúc đó, Cổ Lan ký ức cũng bị Thiên Chu lão tổ cưỡng ép đọc đến. Nếu như Diệp Dương không có xóa đi nàng ký ức mà nói. Chuyện này cũng nhất định sẽ bại lộ. Đương nhiên là ở ta đắc thủ sau. Diệp Dương cười cười. Lúc đó, hắn tại lấy xuống Cổ Lan một đôi con mắt thời điểm. Không những đem bọn họ cho đánh bay đả thương nặng. Thậm chí trong nháy mắt đem bọn họ tương quan ký ức xóa đi. Người quá cơ trí. Vệ Bích đám người cùng dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nếu như không phải Diệp Dương cơ trí như vậy. Bọn họ những người này sợ là đã bị Thiên Chu lão tổ đánh chết tại chỗ. Đồng thời, bọn họ càng là cảm giác được mình cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua vấn đề này. Nhưng Diệp Dương trước khi xuất thủ, liền đã kế hoạch thỏa đáng. Đây chính là thỏa đáng a. Cũng khó trách Diệp Dương có thể trở thành bọn họ trong lúc vô hình lãnh tụ. Hắn là thiên sinh có làm lãnh tụ tư chất a. Tốt. Đừng nói những thứ vô dụng này. Cổ Lan, ngươi có tính toán gì? Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta hiện tại liền có thể đem tuệ nhãn trả lại cho ngươi. Bất quá, ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn liền nhanh như vậy trọng trang tuệ nhãn. Mà lại, cho dù trọng trang tuệ nhãn sau đó, ngươi ở không có sức tự vệ thời điểm cũng không nên tiết lộ tuệ nhãn. Nếu không, một khi bị Thiên Chu lão tổ, bị Thiên Đạo Tông biết, Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng Cổ gia. Diệp Dương nhìn xem Cổ Lan chậm rãi nói ra. Cổ Lan hơi hơi gật đầu. Liền nghe ngươi đi. Cổ Lan là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tuệ Nhãn. Bởi vì Tuệ Nhãn là để cho nàng trở thành cùng người khác khác biệt vốn liếng. Là để cho nàng quật khởi vốn liếng. Nếu như không có Tuệ Nhãn, có lẽ nàng cũng có đại thành tựu. Nhưng cùng nắm giữ Tuệ Nhãn đạt thành thành liền là hoàn toàn vô pháp so sánh. Lúc này, Cổ Lan cũng không có hỏi Diệp Dương muốn về Tuệ Nhãn. Đồng thời nàng cũng không có một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới con mắt. Đối với thánh nhân tới nói, không có con mắt, đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dùng tâm linh chi lực nhìn càng rõ ràng, càng xa, chỉ là, cả ngày đỉnh lấy hai cái trống rỗng hốc mắt, có chút kinh khủng mà thôi. Nhưng Cổ Lan cũng không thèm để ý. Theo nàng ý là, không có con mắt, có thể cho nàng lấy làm gương. Để cho chính nàng sâu sắc nhớ kỹ chuyện này. Để cho nàng biết rõ. Không có thực lực lại nắm giữ nghịch thiên tồn tại kết quả. Một tháng sau, Diệp Dương cùng Cổ Lan đám người rời đi Cổ Tinh. Xâm nhập đến Vô Tận Tinh không chúng. Tiếp xuống thời gian, bọn họ tiếp tục tại Cổ Tinh nhất định là không thích hợp. Mà Cổ Lan lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì Tuệ Nhãn mất đi. Nàng muốn ly khai cái này thương tâm chi địa. Cách xa Cổ Tinh sau đó, Diệp Dương đám người liền tiến nhập phi toa, sau đó trực tiếp xuyên toa hư không, xuất hiện ở mặt khác tinh vực bên trong. Không lâu sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở một cái nắm giữ tu sĩ tinh thần bên trong. Cổ Lan, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đem Tuệ Nhãn một lần nữa lắp đặt trở về. Nhưng bởi vì Tuệ Nhãn cũng đã rời đi ngươi hốc mắt một đoạn thời gian. Cho nên trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đến đỉnh phong. Người muốn có tâm lý chuẩn bị. Bắt đầu lắp đặt Tuệ Nhãn trước đó. Diệp Dương căn dặn nói ra. Cổ Lan hơi hơi gật đầu. Bắt đầu đi. Những cái này đối ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế là Diệp Dương liền đem Cổ Lan một đôi Tuệ Nhãn từ tử phủ bên trong cầm đi ra. À, tựa hồ có chút bất đồng. Làm Diệp Dương tiếp xúc đến Cổ Lan Tuệ Nhãn thời điểm, hắn đã cảm thấy cái này một đôi Tuệ Nhãn cùng lúc trước có chút không giống nhau. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống, hắn trong lúc nhất thời lại là nhìn không ra. Kiểm tra một cái, không có phát hiện cái này Tuệ Nhãn có khô héo cái gì dị dạng tình huống. Diệp Dương liền đem cái này một đôi Tuệ Nhãn một lần nữa bỏ vào Cổ Lan hốc mắt bên trong. À, ngay tại Tuệ Nhãn vừa mới bỏ vào trong hốc mắt trong nháy mắt, Cổ Lan liền không nhịn được phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Dương cùng Phương Nhược đám người giật nảy cả mình. Liền ở lúc này, Diệp Dương lại là nhìn thấy Cổ Lan một đôi Tuệ Nhãn bên trong thế mà kích xạ ra một sợi nhàn nhạt. Tiên quang, chuyện gì xảy ra? Diệp Dương trong lòng có chút chần chờ. Lúc này, hắn tâm linh chi lực liền tiến vào tử phủ bên trong. Sau một khắc, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản cất giữ Tuệ Nhãn tử phủ không gian bên trong, chung quanh đều là tiên khí. Nói cách khác, Cổ Lan một đôi Tuệ Nhãn chiếm được tiên khí thoải mái. Phát sinh một chút biến hóa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.